vẫn nền xanh tốt, mà trong bom trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu em diêm điềm hàng phí lao gió hát, anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Về đồng cõi anh thương em, anh nói em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thương, để anh thương, cho anh về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt trắng vàng, tay em trổ bạc làm giàu cho quê hương. Hỡi người em gái, lòng anh yêu thương Thái Bình ta đó, lòng anh yêu thương. Làm giàu cho quê hương.